Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, trang 466. Không có khả năng, Freeton bản năng phủ nhận, pháp thần đại nhân sao có thể cấp mấy cái bình dân viết thư đề cử. Gabriel từ nhẫn chữ vật lấy ra một phong thơ. Sự thật như thế, Freeton bán tín bán nghi mà tiếp nhận tin. Nhìn đến quen thuộc huy chương cùng chữ viết, không thể không tin tưởng sự thật này, hắn nhíu chặt mày. Tâm tư trăm chuyển, không nghĩ ra vĩ đại pháp thần đại nhân, thế nhưng hu tôn hàng quý mà vì bình dân viết thư đề cử, chẳng lẽ kia mấy cái hài tử thật sự có được cực cao ma pháp thiên phú? Đem tin còn cấp bố thêm, Freeton thái độ hơi chút mềm vài phần. Ta có thể cho bọn hắn biện giải cơ hội, đều dọn ra pháp thần đại nhân. Freeton cũng chỉ lui một bước nhỏ, Gabriel âm thầm lắc đầu, Zephyr nói. Theo ta thấy, không bằng đem hai bên gọi vào cùng nhau đối chất. Nga, ta nghe nói quản lý học viện tác phong Sir Lucid cũng ở đây, mặt sau câu nói kia. Là đối Gabriel nói, đúng vậy, thêm vải bố lót trong gật đầu. Ta đã phái hắn đi tìm kia mấy cái hài tử. Tính tính thời gian, bọn họ nên trở về tới, Zephyr nói. Vẫn là hiệu trưởng đại nhân nghĩ đến Chu Toàn, Gabriel trêu đùa trong lòng ngực con khỉ nhỏ. Mỉm cười, Thư Lê hôm nay thực vui vẻ, một cái buổi sáng. Hắn cùng Ace hợp tác dọn dẹp 100 hơn phố lớn ngõ nhỏ. Kiếm được 200 nhiều cái đồng vàng. Buổi chiều nếu là lại tiếp 100 hơn con đường, lại có thể kiếm 200 nhiều đồng vàng. Trên đường hồi cót lần thánh điện giao nhiệm vụ khi gặp được mặt khác tiểu đồng bọn, chạm trán trò chuyện vài câu, trừ bỏ đi CEO kia tuổi kém hơn một chút, mặt khác hai tổ đều kiếm lời không ít tiền. Đi CEO kia tổ có hai cái công chúa, một cái đại thiếu gia, rõ ràng khiếm khuyết động thủ năng lực. Vừa mới bắt đầu làm việc, luống cuống tay chân, thiếu chút nữa khiến cho hỏa hoạn. May mắn DCO là cao cấp ma đạo sư, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt rác rưởi xử lý tổng trạm, NASA. Cindy, Hector ba người hổ thẹn không thôi, DCO ngày thường nhìn như cấp tính. Thời khắc mấu chốt chỗ loạn không kinh, thập phần đáng tin cậy, có hắn kiên nhẫn mà chỉ đạo. Ba nhân loại dần dần thượng thủ, chậm là chậm điểm, làm một buổi sáng, cuối cùng ra dáng ra hình, bọn họ tổ kiếm tiền thêm lên không đủ 80 đồng vàng. Cùng mặt khác tổ so sánh với, thực sự cảm thấy thẹn, bất quá thông qua chính mình lao động kiếm được xô vàng đầu tiên. Công chúa các thiếu gia ý chí chiến đấu sục sôi, giữa trưa đoàn người cùng nhau ăn cơm khi tỏ vẻ buổi chiều muốn tranh thủ kiếm càng nhiều tiền, đáng tiếc. Buổi chiều bọn họ không có biểu hiện cơ hội, Sir Lucid tìm được bọn họ ăn cơm nhà ăn. Biểu tình nghiêm túc mà thỉnh bọn họ hồi học viện, người là nói. Louis Pháp Thánh trưởng bối tới. Hector biết được Sir Lucid ý đồ đến. Một tiếng, trong tay dao nĩa rơi trên mâm đồ ăn. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Sir Lucid đảo qua trên bàn cơm phong phú đồ ăn, nhíu lại mày, các ngươi ăn trước, ăn xong rồi hồi học viện, Hector đôi tay phủng trụ đầu. Hom mang lo sợ, xong rồi, hắn không nghĩ tới Louis Pháp Thánh trưởng bối như vậy bênh vực người mình. Một ngày đều không muốn chờ liền đi học viện hương sư vấn tội, ngồi hắn bên người xin đi một cái tát. Chụp hắn bối thượng. Chúng ta không phạm sai lầm. Sợ cái gì? Hector bị nàng chụp đến phát đau. Nước mắt đều mau tràn ra tới. Thư Lê buông gặm một nửa quả từ. Trấn an, ăn cơm trước. Ăn no mới có sức lực ứng phó. DCO bất mãn mà oán giận. Cái này Pháp Thánh tới thật không phải thời điểm. Ta buổi chiều còn tưởng nhiều làm mấy tranh nhiệm vụ đâu. Chính là... Bát Nô tán đồng gật đầu. Buổi sáng chúng ta này tổ mới kiếm lời 150 cái đồng vàng. Buổi chiều ta muốn kiếm đến 300 cái. Tranh thủ đem đi truyền tống trận hoa rớt tiền kiếm trở về. Amanda đề nghị. Nếu không, chúng ta trước đem nhiệm vụ làm xong lại trở về đi. DCO nhếch miệng lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Đúng vậy, làm cái kia không rõ thị phi pháp thánh chậm rãi chờ đi. Enzo tươi cười thân thiết hỏi Sir Lucid, ăn cơm chưa sao? Không ăn nói, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tìm người tìm 2 giờ Sir Lucid huyền cự. Không cần, này mấy cái nói chuyện thiếu niên rất kỳ quái. Đối pháp thánh không hề kính sợ chi tâm. Trái lại cái kia tên là Hector ma pháp học đồ. Biết được pháp thánh tới, vẻ mặt hoảng sợ. Đây mới là người bình thường nên có phản ứng. Thư Lê nhìn không chớp mắt mà xem hắn. Khuyên nhủ, thiên đại sự đều không bằng ăn cơm đại. Ngươi đừng cùng chúng ta khách khí, chỉ lo ngồi xuống ăn. Nếu là đổi một người khuyên bảo, Sir Lucid sẽ tiếp tục cự tuyệt. Nhưng mời người là hắn để ý thiếu niên, trong lòng vừa động, kéo ra nhàn rỗi ghế dựa, đoan chính mà ngồi xuống. Tới, ngươi muốn ăn thịt vẫn là trái cây, không đủ lại làm người phục vụ thượng đồ ăn. DGO hào khí mà tiếp đón, quán ăn, Thư Lê đám người ăn đến vui vẻ vô cùng. Học viện hiệu trưởng trong văn phòng, Louis cùng 3 cái tiểu tùy tùng đại khí cũng không dám xuyễn. Freeton trầm giọng hỏi Gabriel, ngươi không phải nói bọn họ nên trở về tới, ngươi đâu? Gabriel lược hiện xấu hổ mà ho nhẹ. Có lẽ đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Freeton hỏi, ở trong học viện có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Zephyr chậm gì gì nói, bọn họ hẳn là đi trong thành làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ? Freeton híp mắt hỏi, nếu ta nhớ không lầm, chưa kinh cho phép tân sinh không thể rời đi học viện. Zephyr buông tay, ta cho phép. Riton khí kiệt, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ bị Zephyr tức chết. Louis siết chặt nắm tay đứng ở một bên, trong lòng đem Hector cùng hắn kia giúp bằng hữu mắng trăm ngàn biến. Nguyên tưởng rằng thỉnh ra pháp thánh trưởng bối là có thể giúp hắn tìm về bãi, không nghĩ tới hiệu trưởng cùng vị này kêu Zephyr ma pháp đạo sư hoàn toàn không cho mặt mũi. Hiện tại, còn phải đợi Hector cùng hắn bằng hữu trở về cùng hắn đối chất. Hắn tiến văn phòng đến bây giờ. Đợi nửa giờ, kia mấy cái gia hỏa liền bóng dáng cũng chưa thấy, đáng giận. Đứng ở Louis phía sau 3 gã tiểu tùy tùng, trộm mà dùng ánh mắt giao lưu. Trong lòng nhút nhát, tổng cảm thấy đại sự không ổn, sự tình khả năng không bọn họ trong tưởng tượng thuận lợi. Freeton chụp đánh sofa tay vịn, lạnh lùng nói, bọn họ lại không trở lại, liền không cần đã trở lại. Cốc cốc cốc, hắn mới vừa nói xong lời nói, hiệu trưởng văn phòng đại môn bị lễ phép mà gõ vang lên, mời vào. Gabriel nói, xem ra là đã trở lại. Zephyr nhướng mày, Louis quay đầu, nhìn chăm chú đẩy cửa mà vào Sir Lucid. Cùng với đi theo hắn phía sau 10 cái ma pháp học đồ. Hết chương.